Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, trang 200. Không ai muốn biến thành một cái linh hồn đều không thuộc về chính mình con rối. Cho dù biết thuyền cứu nạn không cho phép đối người chơi ra tay, nhưng hiện tại còn đãi ở phó bản trong hồ người chơi, đều hận không thể ly con rối sư trên tay sợi tơ 800 mễ xa. Dưới tình huống như vậy, Duy Tam không có né tránh hải tặc, chiêm tinh giả, ảnh liền có vẻ có chút dẫn nhân chú mục. Con rối sư đương nhiên cũng phát hiện một màn này. Hắn đem mang mộc chất mặt nạ mặt xoay lại đây, sau đó mới xoay người, giơ lên tay, hải, một tiếng, sáng lấp lánh sợi tơ theo hắn huy động bàn tay, nhu thuận mà bay tới thổi đi, giống nghịch ngợm sứa dâu, nhưng này hữu hảo tiếp đón ngược lại làm chiêm tinh giả biểu tình càng xú, hắn sinh đến một trương diễm lệ quải phong lưu mặt. Biểu tình không tốt thời điểm liền có vẻ cao cao tại thượng. Chung quanh không rõ nguyên do người chơi còn sẽ cảm thấy là chiêm tinh giả hùng hổ dọa người. Hài tặc duỗi tay vỗ vỗ chiêm tinh giả bả vai. Nàng là biết chiêm tinh giả cùng con rối sư ân oán, thậm chí nàng chính mình đều cùng con rối sư có như vậy điểm ân oán. Phía trước liền nói quá, năm đó chiêm tinh giả còn không có trưởng thành lên thời điểm đã chịu quá một ít ẩn nấp giả nhằm vào, này sau lưng kỳ thật có con rối sư bóng dáng. Thuyền cứu nạn người chơi thay đổi tốc độ quá nhanh, cũng bởi vậy các loại tình báo bị vứt đi bị quên đi tốc độ cũng thực mau. Đừng nhìn con rối sư hiện tại ở người chơi bình thường trong mắt hình tượng là năng lực khủng bố nhưng tính tình khá tốt, kỳ thật ở chân chính người chơi lâu năm trong mắt, con rối sư là tuyệt đối nguy hiểm nhân vật. Cùng con rối sư cùng nhau ra vào phó bản người chơi tồn tại suất rất cao, nhưng tồn tại xuống dưới đến tột cùng là bản nhân vẫn là con rối, trừ bỏ con rối sư chính mình ở ngoài những người khác đều rất khó phân biệt. Không có người sẽ nói con rối sư không tốt, bởi vì đều biến thành người một nhà ở thời trẻ. Bởi vì một cái con rối sư, các đại hiệp hội đều bị bắt định kỳ sử dụng bài tra con rối đạo cụ thủ đoạn, nếu không phải hắn năng lực quá mức quỷ dị khó nhằm vào, hơn nữa đầu óc linh hoạt cũng không chạm đến các đại hiệp hội điểm mấu chốt, đã sớm bị mấy cái hiệp hội liên hợp lại bao vây tiễu trừ. Sau lại không biết vì cái gì nguyên nhân, con rối sư cùng năm đó vẫn là độc hành người chơi vai hề gắt gao đối thượng, hai người ngươi truy ta đuổi mà tương giết vài cái phó bản. Lại sau lại vai hề thành lập người đưa đò hiệp hội, con rối sư hành vi cũng thu liễm lên, ở thuyền cứu nạn phong bình cũng dần dần bị tẩy trắng. Thậm chí hiện giờ người chơi bình thường nhóm đều không rõ lắm đoạn lịch sử đó, chào hỏi không được đến đáp lại. Con rối sư nhún nhún vai, lung lay xoay người rời đi sau, còn có người chơi top 5 top 3 mà tụ tập ở bên nhau. Dùng khâm phục hướng tới ánh mắt không được nhìn xung quanh, xem đến chiêm tinh giả hảo một trận bực. Mình, làm ngươi cái kia tiểu bằng hữu tiểu tâm điểm loại người này. Hắn nói, hiện tại còn chỉ là tân tấn, chờ nàng thượng tích phân bảng, đã có thể không hiện tại tự tại, nàng thông minh thật sự. Hải tặc hư cười một tiếng, nhưng thật ra ngươi, vừa mới, hắc kỵ sĩ, đi nhanh như vậy, bạn tốt có phải hay không cũng chưa hơn nữa. Chiêm tinh giả mắt đào hoa một liếc, liền không thể tân nhân chủ động điểm, chính mình cho ta phát cái xin. Tích phân tổng bảng trước 100 chính là thực quý, ta đã hơn nữa nga. Lời nói thiếu khốc khốc chào, Lưu thiếu niên, ảnh, đột nhiên nhấc tay, mắt đen thế nhưng cũng mơ hồ có chút trêu chọc. Hắn thân thủ hào, ở thuyền cứu nạn đều coi như đứng đầu, ta muốn tìm cơ hội cùng hắn luyện luyện, chiêm tinh giả. Ngoặc kép, dưa, ra phó bản hắn nên trước cho chính mình chiếm cái bạc. 616 tinh vực, chân thật thế giới, Lục Ngữ Nông thoát ly thuyền cứu nạn thông đạo. Trở lại tiểu chung cư thời điểm, phi thường may mắn chính mình trở về đến kịp thời, đặt ở đầu giường nạp điện di động thượng biểu. Hiện có mấy cái tin tức cùng với hai cái cuộc gọi nhỡ. Ngoài cửa cũng chính chuyện tới dồn dập tiếng đập cửa, Lục tiểu thư. Lục tiểu thư, nghe thấy sao? Thanh âm này Lục Ngữ Nông nhận được. Đúng là bị an bài tới âm thầm bảo hộ nàng đặc thù điều tra tổ một đội viên. Tên còn rất thú vị, kêu Trần Trình Thành, cũng không biết là tên thật vẫn là trong đội danh hiệu, nàng mở cửa. Bên ngoài vị kia ăn mặc thường phục, mày kiếm mắt sáng, lưu trữ bản tắc tiểu tử tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Khẩn cấp tình huống, phiền toái ngươi trước cùng ta rời đi nơi này. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, Lục Ngữ Nông cũng không có lập tức đồng ý tới, mà là lật xem một chút di động tin tức, xác định Mục Tái Ngôn cùng Lục Bạch Quy đều cho nàng đã phát tin tức làm nàng cùng người rời khỏi. Sao, lúc này mới đi theo vị này một đội viên ra cửa, nàng trụ chính là cao tầng. Trần Trình Thành lại không có mang nàng đáp thang máy, mà là một bên nhanh chóng đẩy ra khẩn cấp, chạy trốn thang lầu cánh cửa một bên cùng nàng công đạo. Nói, chúng ta thu được tin tức, Giang Thành trong ngục giam có cái tù phạm trốn ngục, Lục Ngữ Nông đi theo hắn phía sau. Chú ý tới hắn bên hông đừng thương, tự nhiên có thể đoán được cái kia cái gọi là tù phạm không phải giống nhau tù phạm, quả nhiên Trần. Trình Thành tiếp theo câu nói chính là, hắn thân phận đặc thù, là cái người chơi. Từ nhóm thứ ba người chơi tiến vào thuyền cứu nạn bắt đầu đến nay. Toàn cầu người chơi số lượng đã phi thường khả quan. Nhưng phía trước thuyền cứu nạn lựa chọn người chơi logic đến tột cùng là như thế nào? Ấn thể năng, ấn lý lực, ấn tính cách. Đến bây giờ cũng chưa người tổng kết ra một cái cách nói. Nhưng tóm lại, cái này tù phạm cũng là bị lựa chọn nhóm thứ ba người chơi chi nhất. Mà hắn bỏ tù nguyên nhân là gia bảo thê tử đến chết, bị hình phạt 6 năm, lưu lại một tinh thần nghiêm trọng bị thương nữ nhi, bị nhà gái trong nhà cực kỳ bi thương cha mẹ mang đi nuôi nấng, lúc trước phán quyết lạc định. Sắp bỏ tù phía trước, cái này tù phạm đã từng ở tòa án thượng kêu gào chờ ra tù sau nhất định sẽ đem hai cái lão bất tử cũng lộng chết. Năm nay là hắn phục hình năm thứ ba, mà kia đối lão nhân ra cùng cái kia tiểu nữ hài. Đúng là thuê ở tại cái này tiểu khu, hắn dùng từ thuyền cứu nạn ngõ tới bom dẫn phát rồi tập kích. Theo sau liền hư không tiêu thất, tù phạm cùng cảnh ngục đều có thương vong, Giang Thành ngục giam giám thị nghiêm khắc. Cái loại này quy cách bom căn bản sẽ không ở trên thị trường lưu thông. Án tử báo đi lên lúc sau liền từ chúng ta điều tra nhân viên tiếp nhận, nhưng chúng ta người ở thuyền cứu nạn thượng cũng không có tìm được hắn, sau lại chúng ta tìm kiếm theo dõi mới phát hiện. Hắn chẳng những không có trốn vào thuyền cứu nạn, ngược lại còn từng ở xã hội trên mặt xuất hiện qua. Thậm chí đối với theo dõi cười. Hết chương.